Vô cực trưởng khống giả, chương 65, Lăng Vân Quật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hùng Bá sau khi rời khỏi, Hắc Phong liền đi tới bên cạnh Đoạn Lãng nói nhỏ: Đoạn Lãng, tối hôm nay sẽ có người tới Thiên Hạ Hội đánh lén bang chủ, nhớ kỹ đem những người đó tất cả giết sạch. Có người muốn tới ám sát bang chủ. Đại ca làm sao biết được? Đoạn Lãng nghi hoặc nhìn Hắc Phong nói: Để không cần phải biết, chỉ cần nghe lời đại ca giết sạch đám thích khách đó là được, việc này ta một lát nữa sẽ nói với bang chủ. Hắc Phong vỗ vai Đoạn Lãng cười rồi sau đó phi thân rời đi. Có người muốn ám sát bang chủ, nếu như ta có thể vì bang chủ diệt trừ những thích khách này, đó chính là lập công a, đại ca chắc là ý này. Đoạn Lãng vẻ mặt vui mừng vội vã đi về chuẩn bị. Hắc Phong nhanh chóng tìm thấy Hùng Bá đang đứng trong đại sảnh đường, bên cạnh còn có Văn Sửu Sửu. Quân sư tìm lão phu không biết có chuyện gì. Hùng Bá ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía Hắc Phong. Bang chủ, ta đêm hôm qua xem tinh tượng, phát hiện bang chủ hôm nay sẽ có họa sát thân, cho nên dụng ý đến đây nhắc nhở bang chủ, phải tăng cường phòng bị. Hắc Phong ra vẻ nghiêm túc nói. Ai u bang chủ, nếu quả thật là vậy, ngài phải nên cẩn thận nha. Văn Sửu Sửu đứng ở bên cạnh Hùng Bá phe phẩy quạt ngạc nhiên nói. Quân sư nói, lão phu tất nhiên là tin tưởng, chính là không biết quân sư có thể dự đoán được là ai muốn tới ám sát lão phu. Lão phu nhất định phải diệt hắn cả nhà. Hùng Bá khẽ gật đầu, sau đó nhìn Hắc Phong hỏi. Bang chủ, thuộc hạ tạm thời còn không biết là ai, bất quá, lần này đến đây ám sát ngài cũng là có quan hệ với bộ kinh vân. Hắc Phong âm thầm cười, Hùng Bá bây giờ còn chưa hoàn toàn tin tưởng hắn, bất quá, sau khi trải qua việc này, Hùng Bá chắc chắn sẽ triệt để tin tưởng, về sau hắn bất cứ nói cái gì, Hùng Bá sẽ không nghi ngờ. Có quan hệ đến bộ kinh vân. Theo quân sư từng nói, bộ kinh vân chính là Hoắc Gia Trang trang chủ Hoắc Bộ Thiên Nghĩa Tử, mà cùng bộ kinh vân có liên quan, chẳng lẽ là Hoắc Gia Trang Dư Nghiệt? Hùng Bá con mắt híp lại, liên quan tới Hoắc Gia Trang hắn cũng hiểu rõ, lúc trước phái Tuyết Ám Thiên hai người đi diệt trừ Hoắc Gia Trang cả nhà, ngoại trừ bộ kinh vân ra, cũng sẽ không xuất hiện người sống sót. Cái này thuộc hạ liền coi không ra, thuộc hạ hiện tại công lực còn thấp, có khả năng thấy cũng chỉ có những thứ này mà thôi, chỉ cần bang chủ cẩn thận phòng bị, tin tưởng lấy bang chủ võ công sẽ không có nguy hiểm. Hắc Phong ôn tồn nói, lần này may nhờ có quân sư nhắc nhở, lão phu sẽ cẩn thận. Hùng Bá gật đầu nói, phụng sự cho bang chủ là vinh hạnh của thuộc hạ. Hắc Phong chắp tay cung kính nói, quân sư có lòng, nếu không còn việc gì khác ngươi cũng lui xuống đi. Hùng Bá phất tay rồi cùng Văn Sửu Sửu rời đi. Dạ vâng, thuộc hạ cáo lui. Hùng Bá, cho ngươi đắc ý thêm một đoạn thời gian, chờ cho nghịch đạo châu của ta hấp thu đủ linh khí sẽ là giờ tử của ngươi. Hắc Phong nhìn Hùng Bá rời đi, trong ánh mắt thoáng hiện hàn quang, theo hắn suy đoán, thực lực của Hùng Bá bây giờ chắc là nằm ở Long Hổ cảnh hậu kỳ, chưa đạt đến Long Hổ cảnh đỉnh phong, càng không nói đạt đến nguyên thần cảnh giống như những cao thủ như Vô Danh, Tuyệt Vô Thần, Phá Quân. Nhạc Sơn Đại Phật Lăng Vân Quật, nơi đó có huyết bồ đề, ta bây giờ là thông mạch cảnh sơ kỳ, chỉ cần dùng một viên huyết bồ đề có thể giúp ta đạt đến thông mạch cảnh trung kỳ. Nghĩ là làm, Hắc Phong lập tức ra khỏi Thiên Hạ Hội, hướng về Lăng Vân Quật phương hướng đi tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết Ẩm Đao cùng Hỏa Lân Kiếm đều đang ở Lăng Vân Quật, Hỏa Lân Kiếm nếu tìm được cũng là phải giao cho Đoạn Lãng, còn như Tuyết Ẩm Đao, một kiện thần binh như vậy ta cũng không nỡ từ chối nha, ha ha ha. Nghĩ đến Tuyết Ẩm Đao, Hắc Phong trên mặt lộ ra nụ cười tà dị, nếu như hắn nhớ không lầm, trong Lăng Vân Quật còn ghi lại tâm pháp Ngạo Hàn Lục Quyết. Ngạo Hàn Lục Quyết đao pháp nhưng là không chút nào kém cỏi hơn Thực Nhật Kiếm pháp. Trong động còn có Hòa Kỳ Lân, Hòa Kỳ Lân thực lực chắc là nằm ở Long Hổ cảnh đỉnh phong, cũng có thể là nguyên thần cảnh, ta thực lực bây giờ nếu như gặp phải chắc chắn không ổn, cho nên cũng phải cẩn thận. Sau khi tiến sâu vào Lăng Vân Quật, Hắc Phong thận trọng đi về phía trước, không dám làm ra chút nào huyên náo, nếu không hắn có thể làm dẫn động Hòa Kỳ Lân. Lăng Vân Quật này, vô số thông đạo giao nhau rối tinh rối mù, giống như một cái mê cung, ta làm sao mới có thể tìm được Hỏa Lân Kiếm, Tuyết Ẩm Đao cùng với Huyết Bồ Đề đây? Hắc Phong âm thầm suy tính, hắn cũng không có như Nhiếp Phong nhân vật chính vầng sáng, sau khi bị Đoạn Lãng ám hại, chẳng những đại nạn không chết, càng là tìm được rồi Huyết Bồ Đề cùng Tuyết Ẩm Đao, đồng thời học xong Ngạo Hàn Lục Quyết. Bất quá, Nhiếp Phong có thể tìm tới mấy thứ này, thì không có nghĩa hắn cũng không thể tìm. Đó là gì? Đúng lúc này Hắc Phong đột nhiên xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy phía sau mình có một cái hang nhỏ, bên trong có một bộ hài cốt. Cái này chẳng lẽ chính là hài cốt của cha Đoạn Lãng? Hắc Phong nhìn bộ hài cốt, ánh mắt hơi lóe lên, lập tức ngồi xổm người xuống, trên xương ngón tay bộ hài cốt tìm ra một chiếc nhẫn màu vàng óng. Quả nhiên đây chính là Đoạn Soái, chiếc nhẫn này chính là vật gia truyền của Đoạn gia. Nếu đoạn soái ở chỗ này, như vậy hỏa lân kiếm chắc cũng quanh đây. Hắc Phong ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, lập tức tự tay trên mặt đất lục tìm. Tìm được rồi, quả nhiên là hỏa lân kiếm. Hắc Phong cầm trên tay thanh kiếm đỏ tươi như máu, trên thanh kiếm mơ hồ phát ra lệ khí, thật chính là hỏa lân kiếm không sai. Hỏa lân kiếm đột nhiên rít vang lên một tiếng, một đạo hư ảnh hỏa kỳ lân lập tức từ thanh kiếm ngưng tụ thành, rít gào giống lên. Không ổn, thanh kiếm này có thể dẫn động hỏa kỳ lân. Hắc Phong đang âm thầm suy nghĩ thì một thanh âm từ xa xa vang đến. Rào, tiếng này chính là hỏa kỳ lân đang gào giống, toàn bộ Lăng Vân Quật đều tựa như là theo hỏa kỳ lân tiếng gầm chấn động lên. Hỏa kỳ lân sắp đến thật, Hắc Phong thấy xa xa một thân ảnh hỏa hồng khổng lồ đang từ từ lướt tới, đúng thật là hỏa kỳ lân. Gương mặt hỏa kỳ lân gớm ghiếc hung ác vô cùng, toàn thân vải đỏ bao bọc lấy hỏa hồng, bốn cẳng chân cơ bắp cuồn cuộn, móng vuốt màu đen nhọn hoắc như sắt thép. Hắc Phong ánh mắt lóe lên tinh quang, trong tay hỏa lân kiếm cấp tốc huy động. Hỏa lân thực nhật, hỏa lân kiếm được Hắc Phong vận nội lực vào, lúc này phát ra quang mang hỏa hồng vô cùng lăng lệ, tầng tầng lớp lớp kiếm ý kết thành tấm lưới xuất hiện trên không trung. Tiếp lấy Hắc Phong trong tay hỏa lân kiếm trong nháy mắt chém ra phía trước, một hư ảnh hỏa kỳ lân nhanh chóng hướng vòm động oanh kích đến. Ầm, ầm, ầm, kèm theo một tiếng vang thật lớn, vòm động phía trên lập tức bị nổ sụp, vô số đá tảng rơi xuống, nện trúng người hỏa kỳ lân đang chạy đến, khiến cho nó gào giống khủng khiếp. Hắc Phong sau một kiếm ấy lập tức thối lui khỏi nơi này, cách trương.